Chương 1392, giết. Hắc Hồ Lô chính là kiếm tinh đạt được trí bảo, dùng thực lực của hắn, thế mà không cách nào hoàn toàn trưởng khống. Mặc dù chỉ là nắm giữ một phần nhỏ, nhưng là ẩn chứa trong đó uy năng, để kiếm tinh chấn kinh. Hắn đem cái này Hắc Hồ Lô xem như chính mình đòn sát thủ, không đến thời khắc mấu chốt, quyết không tùy tiện ra tay. Mà lần này, vì chém giết khô thụ, cũng không lo được nhiều như vậy. Mắt thấy khô thụ bị trong Hắc Hồ Lô phun ra khí tức bao phủ, sinh cơ tại tàn biến, kiếm tinh cuồng dã cười to. Nhưng mà, ngay tại khô thụ không cách nào kiên trì thời điểm, nơi xa truyền đến một đạo gầm thét thanh âm. Kiếm tinh ngay vậy, nụ cười thu liễm, sắc mặt tâm trầm. Hắn tiếp tục thôi động Hắc Hồ Lô, muốn thu hoạch khô thụ sinh mệnh. Đồng thời, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Hai con mắt của hắn bên trong, bắn ra cực hạn chi băng lạnh hàn ý bởi vì, người đến là từng để cho hắn bị khuất nhục phương thần. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Kiếm tinh liếm liếm đôi môi khô khốc, toàn tức âm trầm nói. Âm âm phương thần trong lòng vô cùng lo lắng, hắn có thể cảm giác được Hắc Hồ Lô kinh khủng. Mắt thấy khô thụ sinh cơ tại tàn biến, phương thần ngửa mặt lên trời gào thét, thời không chân ý thôi động đến cực hạn, không ngừng xuyên thẳng qua hư không, muốn cứu khô thụ. Nhưng mà, thì đã trễ. Trong Hắc Hồ Lô tiêu tán ra kinh khủng uy năng, quá mức tấn mãnh. Trong nháy mắt, liền đem khô thụ cả người bao phủ lại. Làm phương thần đến thời điểm, khô thụ gương mặt phía trên, xuất hiện dạng nước hình tượng. Sắc mặt của hắn yếu ớt, tinh khí thần đã sớm bị Hắc Hồ Lô hút đi. Sở dĩ có thể kiên trì đến, hoàn toàn là bằng vào trong lòng kia một phần chấp niệm mà thôi. Phương sư đệ nhìn thấy phương thần liều lĩnh tới cứu mình, khô thụ trong lòng thật cao hứng. Bất quá, hắn biết rõ cho dù phương thần đến, QNZ không cải biến được sự thật trước mắt. Không muốn. Khô thụ yết hầu khàn khàn quát, toàn tức hắn đã dùng hết toàn thân cuối cùng một tia lực lượng, đồng nhiên xông về kiếm tinh. Cùng lúc đó, khô thụ khí hải bên trong 9 tầng tinh tháp, trong nháy mắt bạo tạc. Tinh tháp bạo tạc, kinh khủng tinh thần chi lực, trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Đáng chết. Thấy thế, kiếm tinh thu hồi Hắc Hồ Lô, thân hình lóe lên, trực tiếp né tránh ra tới. Hưu bất quá, cho dù kiếm tinh tốc độ rất nhanh, cũng là bị sức nổ tác động đến. Ống tay áo của hắn phía trên, xuất hiện một mảnh phỏng và lở loét. Ổn định thân hình kiếm tinh, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Hô hô, nhưng vào lúc này, phương thần đến. Hai con mắt của hắn tinh hồng, lâm vào điên cuồng. Hắn vẫn là tới chậm, khô thụ sư huynh chết rồi. A phương thần nhìn trên mặt đất tản mát xương cốt, ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn bộ thiên địa đều đang chấn động, hai con mắt của hắn bên trong, bắn ra dọa người đến cực hạn băng lanh ánh mắt. Kiếm tinh. Phương thần cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm kiếm tinh, hận không thể dùng ánh mắt đem chém giết. Phương thần, ngươi tới vừa vặn, ta cùng nhau liền ngươi giải quyết. Lần trước, tại thiên hồn phủ trước, phương thần bốn người, vây công chính mình. Để chính mình trọng thương mà chạy, dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được Hắc Hồ Lô. Chính mình ngóc đầu trở lại, chính là vì rửa sạch khuất nhục. Đồng thời, cũng là vì đem thai họa ngầm triệt để bóc chết. Khô thụ sư huynh, sẽ không chết vô ích. Phương thần trầm giọng nói. Kiếm tinh cười nhạo, cho rằng phương thần quá mức không tự lượng sức. Nếu là khi lấy được Hắc Hồ Lô trước đó, phương thần nói loại lời này, chính mình có lẽ sẽ kiên kỵ. Nhưng có Hắc Hồ Lô nơi tay, chính mình mảy may không sợ phương thần. Ta muốn vì khô thụ sư huynh báo thù. Phương thần gầm thét, toàn tức lấy ra hồng ly kiếm. Lập tức, một đạo kiếm quang sáng chói, tự hồng ly kiếm bên trong bắn ra. Thanh lôi thuần sát thuật. Trong lúc bất chi bất giác, phương thần đã đem thanh lôi thuần sát thuật tu luyện đến hóa cảnh. Hóa cảnh cấp bậc sát chiêu, uy lực càng tăng mạnh hơn hoành. Vừa mới thi triển đi ra, trên bầu trời tiểu xuất hiện một đạo màu xanh lôi xà. Màu xanh lôi xà bên trong, ẩn chứa kinh khủng đến cực hạn lôi điện lực lượng, cấp tốc cùng kiếm quang dung hợp lại QNZ nhau. Cùng lúc đó, phương thần thi triển thời không chấn ý, thân hình lấp lóe, để kiếm tinh không cách nào bắt được hắn chân thân. Muốn chết? Kiếm tinh cười lạnh, đống nhiên đấm ra một quyền. Lập tức, thiên băng địa liệt. Hư không xuất hiện một tia khe hở, phương thần thân hình, đi ra từ trong hư không. Thanh lôi thuấn sát thuật gào thét mà tới, trực tiếp chống đỡ tại kiếm tinh trước người. Bất quá, kiếm tinh đã sớm chuẩn bị, một quyền đánh vào kiếm quang bên trên, lập tức đánh nát kiếm quang. Phương thần sớm đã biết rõ, chỉ dựa vào thanh lôi thuấn sát thuật, là không cách nào đánh bại kiếm tinh. đang thi triển ra này sát chiêu về sau, liền liên tục thi triển ra thời không rào sát thuật. Hưu đột ngột, phương thần thân thể ra kiếm tinh bên trái, sau đó hai chân trực tiếp đá hướng kiếm tinh thân thể. Phanh vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, kiếm tinh thân thể bay rớt ra ngoài. Đáng chết! Kiếm tinh giận dữ, trực tiếp lấy ra hắc hồ lô. Không chút do dự mở ra cái nắp, lập tức kinh khủng hắc sắc quang mang, hiện lên. Không chịu thua kém. Phương thần trong lòng khẽ giật mình, toàn tức khí tức quanh người trong nháy mắt tăng lên. Đây là hắn bước vào tinh thần cảnh thất trọng về sau, lần thứ nhất toàn lực xuất thủ. Tu vi càng mạnh, thi triển thời không rào sát thuật uy lực càng là cường hãn. Phương thần công kích, cùng hư không dung hợp, thần bí khó lường. Bất quá, hắc miệng hồ lô phun ra ngoài hắc sắc quang mang, càng khủng bố hơn. Trong nháy mắt, tràn ngập ra, bọc lại phương thần. Ngươi nhất định phải chết. Kiếm tinh rất có tự tin, phương thần tuyệt đối không có khả năng gánh vác được hắc hồ lô công kích. Trong chốc lát, phương thần lâm vào hắc hồ lô trong công kích. Thê tê sẽ làn ra mặt ngoài hình kiếm phù văn, không ngừng biến mất. Hoàn mỹ kiếm thể cũng vô pháp ngăn cản hắc hồ lô công kích, hào quang màu đen này, quá cường đại. Không thể tại dạng này đi xuống. Phương thần trong lòng lo lắng thầm nghĩ. Ngắn ngủi suy tư về sau, hắn hai con ngươi tinh hồng, thi triển ra ngũ lôi đại kiếp pháp. Ầm ầm ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ nhất, tầng thứ hai lần lượt thi triển đi ra. Nhưng mà, lần này phương thần mục đích, không phải đơn giản như vậy. Trên bầu trời kinh lôi vang lên, từng đạo lôi đỉnh quang mang, không ngừng lấp lóe ra. Nhưng vào lúc này, phương thần làm ra một cái chật vật quyết định. Đột phá. Hắn muốn mượn lấy đột phá chi huy, để ngăn cản hắc hổ lô công kích. Ầm ầm ngũ lôi đại kiếp pháp khẩu quyết vận chuyển tới cực hạn, trên bầu trời kinh lôi, càng ngày càng nhiều, cho người ta một loại cảm giác áp bách. Không dùng. Kiếm tinh cười lạnh, thôi động hắc hổ lô, công kích phương thần. Cái sau nguyên thần, toàn lực mở ra. Ngũ lôi đại kiếp pháp tu luyện thời gian rất lâu, hậu tích bạc phát. Đột ngột, trên bầu trời xuất hiện lôi kiếp. Đây là thuộc về ngũ lôi đại kiếp pháp lôi kiếp. Ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ ba, tại thời khắc này, tu luyện thành công. Nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện lôi kiếp, phương thần mừng thầm trong lòng, toàn tức thời không chân ý thi triển, cưỡng ép đi tới kiếm tinh bên cạnh. Kiếm tinh tựa hồ phát hiện phương thần mục đích, muốn tránh né. Nhưng mà, phương thần không sợ ngươi tránh né, liền sợ ngươi trốn không thoát. Hắc hổ lô vẫn như cũ tản ra kinh khủng uy áp. Bất quá. Trên bầu trời lôi kiếp, ngắn ngủi ấp ủ về sau, trong nháy mắt nghiêng mà xuống. Đông làm đạo thứ nhất lôi kiếp hạ xuống thời điểm, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Phương thần cũng có trước kinh nghiệm, tiếp thụ, coi như nhẹ nhõm. Nhưng kiếm tinh tiểu không giống với lúc trước. Giang giác hắc hồ lô công kích, trong nháy mắt bị trong lôi kiếp đoạn. Sau đó, kiếm tinh thân thể, bay ngược ra ngoài. Giang giác toàn thân xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, kiếm tinh khỏe miệng tiêu tán ra tiên huyết. Hắn chật vật đứng lên, ở đây nhặt lên hắc hồ lô, chuẩn bị diệt sát phương thần. Nhưng mà, phương thần không có cho hắn cơ hội. Muốn tránh thoát thời không chân ý có được công kích, đó là không có khả năng sự tình. Tuyệt thế chân ý, cũng không phải đùa giỡn. Phóng nhãn tứ đại quần đảo, đều không có một cái nào tuyệt thế chân ý người sở hữu. Hô hô hô mặc kệ kiếm tinh làm sao tránh né, đều không thể né tránh lôi kiếp công kích. Tu luyện ngũ lôi đại kiếp pháp. Không có tu thành một tầng, liền sẽ độ một lần lôi kiếp. Người độ kiếp ở đâu, lôi kiếp liền sẽ giáng lâm ở đâu. Phương thần đầy đủ lực lượng lôi kiếp, ngăn chặn hắc hổ lô tiến công, mà theo công kích kiếm tinh. Trong nháy mắt, kiếm tinh toàn thân cháy đen, xem xét liền là bị lôi kiếp đánh trúng. Mà trong tay hắn hắc hổ lô, tựa hồ tiêu hao quá lớn, cái nắp tự động nhét bên trên, không còn tiến công. Thấy cảnh này, phương thần mừng thầm trong lòng. Thời cơ đã đến. Toàn tức, ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ ba, trong nháy mắt thi triển đi ra. Tông sư cảnh hồn tu, thi triển ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ ba, loại kia uy áp, căn bản không phải võ giả có thể ngăn cản. Âm âm phối hợp với sẽ rơi xuống lôi kiếp. Giờ khắc này, phương thần công kích, đặt đến tối cường. Đông lôi kiếp hàng lâm xuống, kiếm tinh liều mạng ngăn cản. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Không kiếm tinh thê thảm kêu to, trên mặt của hắn. Tràn ngập sự không cam lòng tâm. Vốn cho rằng có được hắc hồ lô, liền có thể quét ngang thế hệ trẻ tuổi sở hữu võ giả. Nhưng mà, hắn cảm giác sinh mệnh nhận lấy uy hiếp. Hắn muốn chạy trốn, nhưng lại không cách nào tránh thoát phương thần công kích. Ta không cam tâm. ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ 3 ngưng tụ ra lôi đỉnh quang mang, dung hợp cuối cùng một đạo lôi kiếp, hung hăng đánh vào kiếm tinh trên thân. Lập tức, kiếm tinh thân thể, chia 5 xẻ 7, nguyên thần triệt để tiêu tán. Hô cùng lúc đó, phương thần lôi kiếp biến mất. Hắn lặng lặng đứng tại đại địa phía trên, nhìn chăm chú đã tử vong kiếm tinh. Chém giết kiếm tinh quá trình, ngoài phương thần đoán trước. Nếu không phải ngũ lôi đại kiếp pháp đột phá, sinh tử khó liệu. Nghĩ tới đây, hắn đi đến đen hồ lô trước, nhặt lên hắc hồ lô, sau đó thu nhập không gian giới chỉ. Một đời thiên kiêu kiếm tinh, chết tại phương thần trong tay. Gọi là, trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt thì không thể sống. Phương thần kéo lấy mệt mỏi thân thể, đi tới khô thụ trước người. Khô thụ tự bạo, thân thể sớm đã hoàn toàn thay đổi. Trên mặt đất tán lạc một chút xương cốt, phương thần trong lòng bị thương. Khô thụ sư huynh. Mặc dù là khô thụ sư huynh báo thủ, nhưng hắn lại không cách nào phục sinh. Phương thần chậm rãi nhặt lên khô thụ sư huynh tàn xương, thu nhập trong không gian giới chỉ. Các loại rời đi bàn nguyệt tiên động, hắn muốn đem khô thụ sư huynh hậu táng. Sau đó, hắn thu hồi khô thụ sư huynh cùng kiếm tinh không gian giới chỉ, rời đi nơi đây. Cùng một thời gian, cổ hoa quần đảo cổ hoa minh bên trong. Mệnh giản điện thủ vệ, đột nhiên lớn tiếng thét lên. Toàn tức, hắn vội va chạy tới cổ hoa minh chủ điện. Cái gì khô thụ mệnh giản vỡ vụn nghe vậy, cổ hoa minh chủ tâm bên trong chấn động. Mệnh giản vỡ vụn ý vị như thế nào, hắn rõ ràng nhất. Khô thụ là thiên hoa bảng đệ nhất thiên tiêu, cũng là toàn bộ cổ hoa minh nhất có hy vọng nở dê bước vào tạo hóa cảnh cường giả. Mà, lại vẫn lạc tại bản nguyện tiên động bên trong. Cổ hoa minh chu lập tức truyền âm cho kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân. Để hắn điều tra chân tướng sự tình, vô luận như thế nào, đều muốn nâng khô thụ báo thủ.